Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Ai vậy? Tôn Thắng ánh mắt như kiếm nhìn Loan Hậu Bình. Rất nhiều một lời không hợp. Liền muốn đem đối phương ăn sống sống lột cảm giác. Mộc Tử Lý rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái kia, Loan Hậu Bình lúng túng khôn kể. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút nói không ra lời. Cái quái gì vậy? Hắn lúc đó sở dĩ ở Triệu Y Y trước mặt nói cái gì mộc tử chuyện tình, tuyệt đối là vì tốt hơn để Tôn Thắng được cô gái này lão sư phương tâm a. Nhưng là, không nghĩ tới, hắn nhưng lòng tốt làm chuyện xấu. Điều này làm cho hắn nói thế nào a? Tôn Thắng người này, nhưng là một cái chỉ nhìn kết quả người a. Coi như mình nói là vì tốt cho hắn, mới phải làm ra loại này ô long. Cuối cùng lòng tốt làm chuyện xấu, đối phương khẳng định cũng sẽ không buông tha chính mình a. Bỗng nhiên, hắn linh cơ hơi động, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc. Vừa thu lại trên mặt lúng túng vẻ, trầm giọng nói, Tôn Thắng lão sư tình thế không thể lạc quan a. Nếu như ta không có nhìn lầm, vì hợp với tình hình, hắn còn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cách đó không xa Lý Tần Chiêu một chút. Cái này Lý Tần Chiêu chính là ta nói tới trời sinh tán gái cao thủ. Nghe nói như thế, Tôn Thắng thân thể hơi chấn động một cái. Theo Loan Hậu Bình chính mình từng nói, hắn tán gái lý luận là ở một trời sinh tán gái cao thủ trên người. Tổng kết ra mà hắn nhằm vào Triệu Y Y fan này kế hoạch cũng là xây dựng ở cái trò này trên lý thuyết. Hơn nữa liền Tôn Thắng chính mình xem ra, cái trò này kế hoạch cũng có thể nói hoàn mỹ. Nhưng là như thế kế hoạch hoàn mỹ, hắn còn chưa kịp dùng, liền nhìn thấy có một người khác ở tại bọn hắn trước, đem bọn họ kế hoạch cho dùng. Trước, Tôn Thắng vẫn không có hướng về sâu bên trong suy nghĩ. Hiện tại ở một lần nữa suy nghĩ, sẽ phát hiện Lý Tần Chiêu trên người biểu hiện ra tính chất đặc biệt. Tựa hồ đúng là cùng trời sinh tán gái cao thủ, rất là phù hợp a. Vù vù tương đương, nhìn thấy Tôn Thắng một mặt vẻ trầm tư, Loan Hậu Bình chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình vừa cái kia mấy câu nói là rời đi Loan Hậu Bình sự chú ý. Trước đây, hắn còn cảm giác mình đi giang hồ ăn bữa trước nhì không có bữa sau nhì cuộc đời quá mức cực khổ đây, thậm chí sẽ cảm thán nhân sinh không công bằng. Thế nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, này đi giang hồ trôi dạt khắp nơi thời gian là hắn quý báu nhất của cải a. Nếu không những này quý báu của cải, hắn đều không biết ứng đối như thế nào. Tôn Thắng chất vấn chính là những này sinh hoạt kinh nghiệm để hắn đột nhiên rõ ràng ứng đối như thế nào. Phong phú sinh hoạt kinh nghiệm nói cho hắn biết, là một ít người bắt đầu đàm luận người không muốn đàm luận đề tài. Một mực cái đề tài này còn rơi xuống trên người ngươi lúc này chỉ cần ngươi sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói tới một món khác bọn họ cũng thật cảm thấy hứng thú đề tài. Liền hầu như không có ai sẽ ở trước đề tài làm thêm dây dưa. Đây đều là cuộc cải a. Loan Hậu Bình trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, Mộc Tử Lý đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Tôn Thắng đột nhiên hỏi. Loan Hậu Bình thân thể vì đó loáng một cái, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Làm sao không theo đè sáo lộ ra bài a? Cách đó không xa, Triệu Y Y vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu. Vấn đề này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Đúng đấy, chính là Mộc Tử Lý a. Lý Tần Chiêu có chút kỳ quái địa liếc mắt nhìn Triệu Y Y. Hắn không biết đối phương tại sao đột nhiên sẽ như vậy quan tâm chính mình. Sau đó trả lời, ta vấn đề cũng trả lời xong, ta có thể đi được chưa? Triệu Y Y không hề trả lời. Lý Tần Chiêu thăm dò hướng về bên cạnh Di, rời một bước, phát hiện đối phương lần này cũng không có đối với mình tiến hành ngăn cản. Kinh ngạc nhìn đối phương một chút sau, hắn chính là cất bước đi rồi. Lại đúng là hắn. Triệu Y Y nghe được Lý Tần Chiêu trả lời sau khi liền sững sờ ở tại chỗ. Nếu như vậy, cái kia thần toán tử trong miệng chính mình chân mệnh thiên tử đặc thù liền hoàn toàn cùng Lý Tần Chiêu đối mặt. Vậy thì tương đương với thực nện cho a. Nhưng là, đây cũng quá đúng dịp chứ. Triệu Y Y trong lòng đảo, sau đó giơ lên đôi mắt đẹp. Cho ăn, ta còn có một vấn đề. Nói không được nữa, bởi vì nàng phát hiện Lý Tần Chiêu đã đi ra thật xa đi tới. Chỉ chừa cho nàng một bóng lưng. Hơn nữa, ở ánh mắt của nàng, rơi xuống đối phương sau lưng chớp mắt, nàng rõ ràng nhìn ra, đối phương bước tiến vừa nhanh mấy phần, tựa hồ nàng là lũ lụt thú dữ. Thứ phát hiện này, để Triệu Y Y nghiến răng nghiến lợi lên. Hừ, theo ta nhiều lời nói chuyện, liền để ngươi như thế làm khó dễ. Bỗng nhiên, chỉ thấy con kia cho nàng lưu lại một bóng lưng nam nhân. Dưới chân đột nhiên lảo đảo một hồi. Rất hiển nhiên đối phương là đi quá nhanh, không cẩn thận vấp một té. Đáng đời, thấy cảnh này, Triệu Y Y xì xì nở nụ cười một tiếng, liền chạm đích hướng về một hướng khác đi rồi. Đối mặt Tôn Thắng lần thứ hai đặt câu hỏi, Loan Hậu Bình mồ hôi tuôn như nước, ngay cả là hắn nắm giữ phong phú sinh hoạt kinh nghiệm. Thế nhưng một chốc trong lúc đó, đối mặt Tôn Thắng này xuất kỳ bất ý đặt câu hỏi, hắn cũng muốn không ra trả lời như thế nào. Thế nhưng, hắn biết nếu như thực chất giao phó nói, hắn khẳng định không có quả ngon ăn. Cái kia, Tôn Thắng lão sư chúng ta mau cùng lên đi. Loan Hậu Bình chú ý tới vội vã mà đi Lý Tần Chiêu. Lên đường, hừ, Tôn Thắng lạnh lùng liếc mắt nhìn Loan Hậu Bình. Nhìn thấy đối phương này nhìn trái nhìn phải mà nói bộ dáng của hắn, hắn liền biết đối phương nhất định là có chuyện gì gạt chính mình. Thế nhưng hiện tại quan trọng nhất là đi giáo huấn Lý Tần Chiêu cái này ăn gan hùm mật báo, có can đảm mơ ước chính mình nữ thần ra hỏa. Đi, ngoặc kép, đi tới, đi tới. Lý Tần Chiêu trong lòng chính là hơi động. Có người ở theo dõi ta. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Vào lúc này, theo dõi người của mình, nhất định là không có ý tốt người. Hay là những người khác đối mặt tình huống như thế trong lòng biết đánh sợ hãi. Thế nhưng Lý Tần Chiêu cuối cùng tố cầu xin là cái gì a? Là tìm chết a? Loại này không có ý tốt người. Đó là càng nhiều càng tốt. Liền, dưới chân hắn xoay một cái, liền hướng về U Hồ phương hướng mà đi. U Hồ nghe tới rất êm tai, nhưng là trong học viện chim không thèm ị địa phương. Hắn đi U Hồ, tự nhiên là để cho tiện cái kia không có ý tốt hạng người ra tay với chính mình. Dù sao, đây chính là ở Hắc Thiết học viện bên trong a. Coi như là có người đối với mình không có ý tốt, cũng không dám ở nhiều người địa phương đối với mình trắng trợn ra tay a. Hắn đây là đi đâu? Tôn Thắng trong mắt lóe ra một đạo nghi hoặc tâm ý. Thế nhưng là mang theo thủ hạ của chính mình Loan Hậu Bình đi theo. Đi rồi một đoạn đường sau khi, hắn rốt cục xác định Lý Tần Chiêu đây là đi đâu. Phải đi U Hồ a, thực sự là muốn chết. Tôn Thắng cười lạnh một tiếng, vốn là hắn còn muốn, nếu là ở nhiều người địa phương, chính mình còn không thật đối với Lý Tần Chiêu ra tay đây. Thế nhưng Lý Tần Chiêu cũng không biết vì sao lại chết tử tế bất tử đi tới U Hồ. Trong lúc này chim không thèm ị địa phương. Thêm vào, bây giờ sắc trời dĩ nhiên đen xuống. Tại đây loại nguyệt hắc phong cao, lại hẻo lánh không có bóng người địa phương, hắn dĩ nhiên là có thể không kiêng dè chút nào ra tay rồi. Dựa theo Lý Tần Chiêu nhân duyên, chỉ cần không bị người khác nhìn thấy, coi như là hắn đi cáo chính mình, phòng chừng cũng không có ai thay hắn giữ gìn lẽ phải. Hả? mà Loan Hậu Bình nhìn thấy Lý Tần Chiêu hướng về U Hồ mà đi. Nhưng là không khỏi nhíu mày. U Hồ, đi ra đi. Tôn Thắng vừa muốn nhảy ra, đem Lý Tần Chiêu ngăn lại. Chỉ thấy đến phía trước đi tới Lý Tần Chiêu. Đột nhiên dừng bước lại đến. Xoay người lại, nhìn bọn họ ẩn giấu đi địa phương. Hắn biết chúng ta theo hắn. Tôn Thắng trong lòng né qua một ý nghĩ. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, nhìn thấy Lý Tần Chiêu bị nữ thần của mình, Lâm Tưởng Chân Mệnh Thiên Tử, đã để hắn đố kỵ nổi điên. Hắn muốn làm bây giờ sự tình chỉ có một, đó chính là hung hăng giáo huấn Lý Tần Chiêu. Có gì đó quái lạ. Loan Hậu Bình nghe nói như thế, nhưng nghĩ đến càng nhiều, trong lòng hắn nhảy một cái. Thế nhưng còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy đến Tôn Thắng nhảy ra ngoài. Lý Tần Chiêu, Tôn Thắng gầm lên một tiếng, từ ẩn giấu chỗ đi ra, sắc mặt khó coi mà nhìn Lý Tần Chiêu. Bất đắc dĩ, Loan Hậu Bình cũng đi theo đi ra. Là vô năng nhân vật phản diện a. Nhìn thấy Tôn Thắng chớp mắt, Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là buồn bã, trong lòng thở dài một hơi, cao hứng hụt một hồi. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Vốn là hắn còn tưởng rằng có người muốn gây bất lợi cho hắn đây. Thế nhưng không nghĩ tới người này lại là vô năng nhân vật phản diện. Loại này vô năng nhân vật phản diện ở trong mắt hắn chính là thành sự không đủ, bại sự có thừa tồn tại. Đối với hắn căn bản cũng không có uy hiếp gì. Nếu đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, dĩ nhiên là tương đương với hắn cao hứng hụt một hồi. Tôn Thắng nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt biến đổi, trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Là sợ sao? Đúng rồi, đối phương chính là một cái phế vật lão sư. Mặc dù đối phương trước lợi dụng âm mưu quỷ kế để cho mình ăn quả đắng, thế nhưng đối phương là một không có thực lực phế vật, nhưng là thỏa thỏa chuyện thực. Hiện tại chính mình căn bản cũng không cho đối phương đùa bỡn sao quỷ kế cơ hội. Đối phương tự nhiên chính là sợ a. Nếu như ngươi thức thời, như vậy ngươi liền cách Triệu Y Y lão sư xa một chút. Tôn Thắng cười lạnh một tiếng, sau đó hắn chết nhìn chòng chọc Lý Tần Chiêu. Hắn ngược lại muốn xem đối phương làm sao trả lời. Triệu Y Y lão sư, ai vậy? Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một đạo vẻ mê man, tuy rằng Lý Tần Chiêu cùng Triệu Y Y gặp mấy lần, thế nhưng vẫn không hỏi Triệu Y Y tên. Phù phù, Tôn Thắng dưới chân một trận lảo đảo, suýt chút nữa một con ngã xuống. Hắn nói ra cái kia lời nói thời điểm, thiết tưởng qua Lý Tần Chiêu sẽ làm sao trả lời, là theo hắn tranh đấu đối lập, vẫn là đối mặt chính mình sợ hãi rụt rè. Nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới, đối phương lại là loại này trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.